Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khách mời đều chờ người khác rời đi rồi cuối cùng mới ra rạp. Vậy nên đương nhiên là gặp được nhau. So với sự lên xuống thăng trầm và KXTH bất ngờ của nhóm Kiều Nại và Hình Sâm, không khí ở hai nhóm khách mời khác cũng rất tốt. Nguyễn Tỳ Anh và Triệu An Kha khoác tay nhau đi ra. Trên mặt cả hai đều không giấu được nụ cười. Một người cười tươi hướng ngoại, còn một người hướng nội hơn. Khiến cho ấn tượng đầu tiên của mọi người về họ chính là rất hợp nhau. Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ cũng rất thân mật. Từ Giai Mạn còn cầm khăn giấy trong tay. Có lẽ là cảm động rơi nước mắt vì bộ phim lãng mạn kia. Còn Sầm Lâm Vũ thì đi sát theo từng bước để bầu bạn. Bình luận trong phòng livestream của hai nhóm khách mời đều bùng nổ. Họ vốn là hai cặp vợ chồng đã ly hôn nổi tiếng nhất trên mạng. Tất nhiên mọi người đều mong họ sẽ quay lại với nhau. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải dựa trên mong muốn của hai phía. Dù họ không thể quay lại như lúc ban đầu nhưng mọi người cũng trông chờ biết được thêm nhiều thông tin hơn. Để cho người hâm mộ yên tâm, vừa nhìn thấy những người khác, Nguyễn Tỳ Anh hơi ngượng ngùng buông tay Triệu An Kha ra rồi đỏ mặt kể lại cho mọi người nghe rằng mình xem phim rất thú vị. Còn Triệu An Kha ở bên cạnh gật đầu phụ họa, Từ Giai Mạn thì nói về hàm ý sâu sắc của phim lãng mạn. Sầm Lâm Vũ cũng cho rằng đây là một bộ phim rất ý nghĩa. Đến lượt Kiều Nại và Hình Sâm. Câu trả lời của Kiều Nại cũng đúng trọng tâm giống như mọi người. Phim rất hay, cô quay đầu nhìn về phía Hình Sâm rồi khẽ chớp mắt với anh. Ra hiệu cho anh yên tâm, cô sẽ không nói ra chuyện anh sợ phim kinh dị. Dù sao thì mọi người sẽ còn ở chung với các khách mời thêm một khoảng thời gian rất dài nữa. Chỉ, đội quân, tạm thời thôi cũng rất xấu hổ rồi. Như Kiều Nại đã tổn thương sâu sắc vì điều đó, hơn nữa lần đầu Kiều Nại đi nhầm giường phòng ngủ, Hình Sâm cũng đã giữ bí mật cho cô mà. Tuy nhiên, sở dĩ Hình Sâm có thể trở thành tổng giám đốc quyền uy là bởi anh có kinh nghiệm dày dặn vượt xa người thường. Dường như anh không nhận ra suy nghĩ của Kiều Nại, hơn nữa anh cũng dũng cảm hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cho nên vô cùng bình tĩnh nói với mọi người. Phim cũng khá hay, may nhờ có Nại Nại bảo vệ tôi. Nếu người trong cuộc không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Bây giờ mọi người đã không rảnh để suy nghĩ tại sao một tên đàn ông con trai lại cần một cô gái bảo vệ nữa. Thay vào đó, dường như họ đã nhìn lén ra được một sự thật gì. Ánh mắt hóng hớt lập tức, vèo vèo, tập trung trên người Kiều Nại. Kiều Nại ngớ người. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của Kiều Nại dần đỏ ửng, cư dân mạng đều không thể ngừng cười. Hí hí hí, đúng là bảo vệ cẩn thận lắm đó. Không chỉ ôm nhau đâu mà nắm tay cũng rất lâu nữa cơ. Đầu chó, cười xìu, Nại Nại có lòng giữ gìn hình tượng cho Hình Sâm. Đâu biết để có thể dính lấy Nại Nại thì giám đốc quyền uy cũng chẳng cần hình tượng nữa. Ha ha ha ha ha. Chắc là Kiều Nại đang suy nghĩ, lòng lang dạ sói cùng lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Sao trên đời này lại có người vô ơn đến thế? Trên thực tế Kiều Nại thực ra cảm thấy Hình Sâm thay đổi rồi. Trước kia rõ ràng anh có phải như này đâu. Nhưng nghĩ lại, lời Hình Sâm cũng là sự thật. Mình có làm chuyện xấu xa hay chuyện gì không thể nói đâu cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lệ, Kiều Nại đã hồi sinh nhanh chóng, trong chuyện này kể cả có người xấu hổ thì người đó cũng là Hình Sâm. Liên quan gì đến Kiều Nại đâu. Sau đó, Kiều Nại lại đột nhiên trở nên cứng rắn và bình thản hơn để nhìn ngược lại mọi người. Hồi sinh nhanh chóng, ở đây chỉ khả năng tự an ủi của Kiều Nại. Mọi người cứ thế nhìn chòng chọc vào nhau như vậy cho đến tận lúc ra khỏi rạp chiếu phim. Cuối cùng các khách mời khác chịu thua trước, bởi vì trông Kiều Nại quá tự tin. Có lẽ lời nói của Hình Sâm về việc bảo vệ chỉ là nghĩa đen thôi. họ suy nghĩ nhiều rồi. Còn về thủ phạm Hình Sâm đã gây ra tất cả những chuyện này. Anh chỉ giơ tay lên ho khẽ một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ che giấu đi, khóe miệng cong lên nhè nhè. Tiếp theo sau đó, các khách mời cùng lên xe trở về theo đường cũ. Sau khi Kiều Nại lên xe thì cô lấy điện thoại ra rồi ngồi sát cạnh cửa sổ, đánh chữ vào phần ghi chú của mình với gương mặt rất nghiêm túc. Người không biết còn tưởng cô đang ghi thù, trông cực kỳ đáng yêu. Sự thật là Kiều Nại đang viết đánh giá phim. Đầu tiên cô ghi chép một số điều quan trọng trong bộ phim rồi viết cảm xúc sau khi xem. Chờ lát nữa về nhà thì lại tổng kết tỉ mỉ thêm một lần nữa. Đây là thói quen của Kiều Nại mỗi khi xem phim xong. Bởi vì phim hay chắc chắn sẽ có chỗ đáng học hỏi. Còn phim không hay thì cũng phải ghi nhớ khuyết điểm, nhắc bản thân không mắc phải lỗi tương tự. Cứ viết như thế trong khoảng mười mấy phút, Kiều Nại cũng viết được khá ổn rồi. Ánh nắng khiến cô buồn ngủ mơ màng, nắng chiều vẫn rạng rỡ như buổi sáng, thậm chí còn càng ấm áp hơn, rất có lực thôi miên. Hình Sâm vẫn luôn bận rộn giải quyết công việc từ lúc lên xe. Khi hoàn hồn thì trông thấy Kiều Nại đã ngủ rồi. Chiếc điện thoại trong tay cô còn sắp rơi đến nơi. Để an toàn, Hình Sâm định lấy điện thoại của Kiều Nại đặt sang bên cạnh. Anh cũng nhanh chóng đưa tay ra lấy. Kết quả là điện thoại đã rút ra được. Nhưng chính anh lại bị giữ lại. Cơ thể con người có ký ức và phản ứng dây chuyền. Ban ngày Kiều Nại thường xuyên cầm kịch bản phim rồi ngủ thiếp đi. Đã quen nắm thứ gì đó trong tay, vậy nên sau khi điện thoại bị rút ra thì tay cô cũng vô thức nắm lại. Nắm vào không khí thì không sao, nhưng giờ cô lại nắm thẳng lấy cổ tay Hình Sâm luôn. Lực nắm lần này khác hẳn với lúc cầm điện thoại, bởi vì món đồ vừa rồi đã bị trộm mất nên bây giờ cô mạnh tay hơn hẳn. Nói ra có lẽ chẳng ai tin, Hình Sâm thế mà tạm thời cũng không rút tay ra được. Màn tương tác qua lại giữa hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đang ngồi trên ghế phụ đằng trước. Lại còn là người quen nữa, chính là anh camera đã hỏi Kiều Nại rất nhiều thứ lúc còn ở trong rạp. Giờ đây trong mắt Hình Sâm, anh camera giống như một con mèo ngửi thấy mùi cá, vô cùng phấn khích quay ống kính về phía hai người họ. Ồ ồ ồ ồ, anh camera làm tốt lắm. Hi hi, tôi âm thầm cười hi hi. Cách chương.